Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng bạn bè chơi game mới thật vui lúc này, Ngụy Thanh Chu không còn bình tĩnh và lạnh lùng như mọi khi, cũng không phải là ngại ngùng nếu phải miêu tả, Mạnh Liêu cảnh trong đầu lục tìm từ ngữ. Có lẽ giống như một cô bé nhút nhát, muốn mời bạn bè ngồi gần nhưng lại không quen với việc thân mật từ nhỏ, nên có chút mâu thuẫn. Đáng yêu thật, Mạnh Liêu cảnh khẽ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Cố tình trêu chọc. Cậu lo lắng gì thế? Quần áo tôi hôm nay mới thay đấy, quần áo mới mà. Ngụy Thanh Chu làm sao không biết quần áo của cô ấy gần như ngày nào cũng thay, chưa từng thấy lặp lại, làm sao mà bẩn được. Vì vậy, cô chỉ chọn nửa câu đầu để phản bác. Tôi không lo lắng, Mạnh Liêu cảnh cười, kéo tấm khăn trải giường từ tay cô. Không lo lắng thì lát nữa nhớ giặt nó nhé, chịu trách nhiệm một chút đi. Ngụy Thanh Chu theo phản xạ nhìn xuống, nào có cần phải giặt gì đâu, nàng lập tức buông tay. Bắt đầu đi, tôi không biết chơi cái này, phiền cậu chỉ dẫn thêm vài lần nhé. Chủ đề được chuyển đi nhanh chóng, Mạnh Liêu cảnh cũng không tiếp tục trêu chọc, bắt đầu hướng dẫn nàng cách chơi một nhân vật tương đối đơn giản. Sau đó, hai người vào phòng tập luyện làm quen một chút, vừa lúc Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà cũng vừa kết thúc trận đấu, bốn người chính thức bắt đầu tổ đội. Giọng nói vui vẻ của Bùi Dung Triệt vang lên từ loa. Ôn Nhu tỷ, chị chọn đao đi cùng em, Bùi ca sẽ dẫn chị đi đại sát tứ phương. Lưu Húc Hà cũng tranh giành, đừng nghe hắn, một tên đánh liều thôi, đi theo hắn chỉ có bị bán đứng. Ôn Nhu tỷ đi với em xạ thủ cực mạnh. Khi đến lượt chọn nhân vật, Mạnh Liêu cảnh liền nói. Bùi tử đi đường trên một mình đi, còn Ha Hà thì dẫn xạ thủ đi. Bùi Dung Triệt khó chịu, cậu chỉ muốn giữ Ôn Nhu tỷ cho mình thôi, đừng giấu giếm nữa. Sau đó, cậu ta hầm hực chọn nhân vật kỵ sĩ. Ngụy Thanh Chu ngón tay hơi siết chặt, liếc nhìn Mạnh Liêu cảnh. Cô ấy dường như không nghe thấy Bùi Dung Triệt đang nói gì, vì vậy nàng cũng thả lỏng hơn một chút. Chọn nhân vật lúc nãy đi, Mạnh Liêu cảnh khóa nhân vật Tiểu Minh lại, Ngụy Thanh Chu không do dự, chọn nhân vật Na Có. Khi bắt đầu đếm ngược, Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Tôi hơi sợ, thật đấy. Bùi Dung Triệt sau một hồi im lặng mới thốt ra câu này. Tôi tưởng Ôn Nhu tỷ sẽ chọn nhân vật nhẹ nhàng hơn cơ. Lưu Húc Hà cũng đồng tình. Đúng vậy, ngoài dự đoán thật, nhưng Ôn Nhu tỷ thông minh lắm. Mấy thứ này chắc chắn dễ như trở bàn tay thôi. Bùi Dung Triệt lại trở nên hào hứng. Tỷ cứ đi đường dưới với em, đừng quan tâm đến Ha Hà. Lưu Húc Hà nóng này, cậu này sao lại thế, bắt kỵ sĩ có ích gì đâu, hậu kỳ không phải dựa vào tôi sao? Ngụy Thanh Chu khẽ mỉm cười, dù trò chơi chưa bắt đầu, nhưng nàng đã cảm nhận được niềm vui khi chơi game. Không, có lẽ chính xác hơn là, niềm vui khi được chơi game cùng bạn bè. Trận đấu bắt đầu, Mạnh Liêu cảnh lập tức đi theo Ngụy Thanh Chu vào rừng. Khi nhạc nền vang lên, Ngụy Thanh Chu có chút căng thẳng, nhưng chỉ một chút thôi. Đầu tiên nâng cấp kỹ năng 1, mua bình máu, giọng nói ngắn gọn, bình thản nhưng mang theo sự trấn an, Ngụy Thanh Chu yên tâm hơn, làm theo từng bước hướng dẫn của Mạnh Liêu cảnh. Bốn người phối hợp khá ăn ý, chỉ 10 phút đầu đã đẩy được đối phương, tiến triển vô cùng thuận lợi. Tôi đã nói rồi mà, Ôn Nhu tỷ quả nhiên không làm tôi thất vọng, quá đơn giản. Lưu Húc Hà cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão đại. Cậu nên dạy thêm cho Ôn Nhu tỷ, về sau cậu có thể giải nghệ làm phụ trợ rồi. Hừ hừ, cậu còn biết sắp xếp đấy. Mạnh Liêu cảnh khẽ nhếch môi, quay sang hỏi Ngụy Thanh Chu. Quen chưa, cảm thấy thế nào? Ngụy Thanh Chu vẫn đang đắm chìm trong thành tích của mình, nghe vậy liền kìm nén sự phấn khích nhỏ trong lòng. Cũng ổn, quen rồi, giỏi lắm. Mạnh Liêu cảnh không mần ngại khen ngợi, chơi thêm 2 trận nữa rồi đổi nhân vật khác thử xem. Ngụy Thanh Chu gật đầu, trong lòng dâng lên một chút mong đợi. Trước đây, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được vui vẻ chơi game cùng bạn bè như thế này, nhưng giờ cảm giác đó thật sự không tệ. Hay là kéo thêm Tây Thi vào nhóm chơi chung nhỉ? Bùi Dung Triệt đề xuất, mấy người đều đồng ý, cậu ta liền gửi lời mời. May mắn thay, cô gái kia cũng nhanh chóng tham gia. Bắt đầu đi, Mạnh Liêu cảnh nói. Trong lòng đang tính toán xem nên dạy Ngụy Thanh Chu chơi nhân vật nào tiếp theo. Trận đấu bắt đầu, Mạnh Liêu cảnh đi theo Ngụy Thanh Chu, dần dần trở nên thuần thục. Khoảng 3 phút sau, Cô chợt nhận ra không khí có vẻ quá yên tĩnh. Các cậu tắt mic rồi à? Mạnh Liêu Cảnh hỏi. Bùi Dung Triệt trả lời với giọng trầm. Không, sao vậy? Lưu Húc Hà cũng có vẻ khác thường. Lão đại, tôi đang ở đây, lát nữa sẽ đi ganh. Mạnh Liêu Cảnh và Ngụy Thanh Chu liếc nhìn nhau, đều hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hai cậu, Mạnh Liêu Cảnh có chút bất lực, nhưng cũng không nói thêm gì. Hai người này chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh lâu đâu. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, từ tiếng hét, ai ai ai ai ai, của Bùi Dung Triệt, hai người bắt đầu trở nên cực kỳ kích động. Tôi bị hắn khống chế rồi. Hắn còn có kỹ năng khống chế nữa sao? Hắn lấy đâu ra kỹ năng đó? Lão đại cứu, không không không, Ôn Nhu tỷ, Ôn Nhu tỷ, Ôn Nhu tỷ, a, lợi hại quá, Ôn Nhu tỷ đúng là cứu tinh của em. Ngụy Thanh Chu không nhịn được bật cười, hai người này thật sự quá ồn ào, đủ loại từ ngữ bay ra không ngừng. Mạnh Liêu Cảnh khẽ hừ một tiếng, hai cậu sao mà nhiều chuyện thế, không thể yên lặng một chút được sao? Hai người kia đồng thanh cười khúc khích, rồi lại tiếp tục la hét như điên. Trận đấu kéo dài đến hậu kỳ, điêu thuyền ở đường giữa cũng bắt đầu mở mic, giọng nói nghe có vẻ cũng trẻ trung như họ. Cuồng Thiết, cậu mở đi tôi sẽ theo. Tôi mở Cuồng Thiết đây, Bùi Tử thề sống chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Dung Triệt bị CSTH bởi lời thách thức, Lưu Húc Hà không nhịn được cười. Bùi ca, cậu thật sự không cần phải như vậy đâu, ngay cả Hắc Thiết cũng bán rồi, ai mà chẳng thịt cậu chứ. Mọi người cười vang và cuối cùng cũng đẩy được trụ chính của đối phương. Ngụy Thanh Chu hỏi Mạnh Liêu Cảnh, cậu có muốn chơi nhân vật của tôi không? Nàng nhận ra đây là một vị trí quan trọng, nếu giao cho Mạnh Liêu Cảnh, có lẽ trận đấu sẽ không khó khăn như vừa rồi. Mạnh Liêu Cảnh hỏi lại, cậu chơi có vất vả không? Hay là không thích? Ngụy Thanh Chu lắc đầu, nàng cảm thấy rất thích thú với sự thử thách này và nói lên suy nghĩ của mình. Mạnh Liêu Cảnh thầm khen Ngụy Thanh Chu tinh tế và thông minh, càng thêm quyết tâm. Không cần đâu, có hai người kia làm náo loạn rồi, cậu cứ học gì thì học đi. Ngoài việc học hành, Ngụy Thanh Chu chưa từng được bạn bè tin tưởng và tín nhiệm như vậy. Sự nhiệt huyết lâu nay bị chôn vùi giờ mới được đánh thức, trong mắt nàng lóe lên một tia sáng, dù không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống bỗng nhảy lên thông báo rằng giá trị cảm xúc tiêu cực của cô đã giảm xuống còn 65, khiến Mạnh Liêu Cảnh không khỏi kinh ngạc. Cô bé này, chỉ cần có người bên cạnh là đã vui vẻ như vậy sao? Cô từng nghĩ rằng nhân vật chính trải qua quá nhiều bất hạnh, là một người có tâm hồn sâu kín và đau khổ. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng nhận ra Ngụy Thanh Chu là một người ngoài lạnh nhưng trong nóng, tràn đầy sức sống. Chỉ là có quá nhiều nỗi buồn, nên niềm vui của nàng bị chôn vùi dưới lớp vỏ bảo vệ đó. Ngụy Thanh Chu đang do dự giữa việc bắt lính và tiếp tục rèn luyện, theo lý thuyết Mạnh Liêu Cảnh lúc này nên nhắc nhở nàng, nhưng sao cô ấy lại đang thẫn thờ thế? Ôn Nhu tỷ, lão đại có phải ngủ rồi không? Lưu Húc Hà cười khúc khích. Ngụy Thanh Chu ngẩng đầu nhìn, Mạnh Liêu Cảnh đã tỉnh lại và đang nói chuyện với vẻ mặt hung dữ. Bị cậu ăn mất rồi, a tới a đi mà binh lính không đều. Lưu Húc Hà, a, cậu không phải đi theo Ôn Nhu tỷ sao? Sao lại nhìn chằm chằm vào tôi thế? Khi trận đấu kết thúc cũng là lúc trưa, Ngụy Ngôn đã nấu xong cơm và gọi hai người ra ăn. Bùi Dung Triệt thở dài. Tôi sợ sau kỳ nghỉ tôi sẽ béo thêm hai vòng mất, làm sao đây? Lưu Húc Hà không có nỗi lo này, cậu ta vốn đã yêu thích thể thao, lại có cơ địa ăn nhiều không béo, với chiều cao 186cm, cậu là hình mẫu của một học sinh thể thao điển hình. Nghe Bùi Dung Triệt than vãn, cậu nói, có gì đâu, lão đại gần như ngày nào cũng đến phòng tập quyền anh, tôi cũng thường xuyên đến phòng gym dưới tòa nhà đó. Cậu theo bọn tôi tập đi. Tránh sau này có đối tượng lại nhờ bạn gái bảo vệ đấy. Bùi Dung Triệt phun một ngụm nước. Nói gì thế, tôi có thân hình đẹp thế này, sao lại cần bạn gái bảo vệ? Cậu mà thân hình đẹp á, Mạnh Liêu Cảnh cũng không nhịn được chế giễu. Lần trước giờ thể dục tôi thấy cậu chạy 1000m còn thở không ra hơi, đủ biết rồi đấy. Đó là diễn xuất sự mệt mỏi thôi, cậu không biết bọn con gái bây giờ thích kiểu này lắm sao? Bùi Dung Triệt biện minh. Còn định tìm sự đồng tình từ Ngụy Thanh Chu. Nhưng lần này, Quyền Uy lại lên tiếng trước, nàng hỏi Mạnh Liêu Cảnh, cậu thường xuyên đi đánh quyền anh à? Mạnh Liêu Cảnh. Ừ, sao vậy? Không có gì, Ngụy Thanh Chu tạm thời chưa muốn thừa nhận sự tò mò của mình. Đi ăn cơm thôi, hai người thoát khỏi trò chơi, lần lượt trở lại phòng khách. Trên bàn nhỏ gần cửa sổ đã bày đầy đồ ăn nóng hổi, nhìn vô cùng hấp dẫn. Mạnh Liêu Cảnh cảm thán, chắc sau này tiểu Ngụy nấu ăn giỏi là học từ gì ấy nhỉ? Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Hệ thống nhanh nhảu đáp, đúng vậy, cho nên xây dựng mối quan hệ tốt với tiểu Ngụy rất có lợi cho dạ dày của ký chủ đấy. Mạnh Liêu Cảnh nghe ra ý đồ của nó, nhưng lần này nó nói rất có lý, cô hoàn toàn đồng ý, cách chương.